mà đối phương lại là một con nhóc không có một tí quyến rũ của phụ nữ. Nếu như đám bạn anh mà biết thì chắc chắn sẽ cười anh. Trợ lý và tài xế cả đêm đứng cách đó không xa chờ lệnh. Lúc này thấy nam tử rời đi, trợ lý vội vàng tiến lên gõ cửa sổ xe. Cửa sổ xe hạ xuống, nửa khuôn mặt Hoắc Lâm lộ ra. Anh không cử động, trực tiếp mở miệng hỏi: người đâu? Trợ lý lập tức hiểu ra, vẫy tay với tài xế. Tài xế dẫn một người đàn ông tới, người đó chính là người chụp lén ngày hôm qua. Lúc này thấy Hoắc Lâm, đoán chắc chắn là người có thế lực, hai chân lập tức mềm nhũn. Tiên sinh, tôi... Hoắc Lâm cắt ngang lời hắn: là ai phái mày đến? Người kia nghẹn họng dừng một chút: tôi cũng không biết rõ là ai, nhưng người đó là phụ nữ. Hoắc Lâm yên lặng trong chốc lát, quay đầu hỏi trợ lý: kiểm tra ảnh chụp chưa? Rồi ạ, chỉ có vài bức ảnh chụp ngài và nam nhị tiểu thư thân mật, còn lại không có gì hết. Hoắc Lâm rũ mắt, biểu lộ trở nên hứng thú: đưa tôi xem. Trợ lý nghe xong bận bịu lấy mấy ảnh đã tịch thu được đưa cho Hoắc Lâm. Người kia chụp mấy chục tấm, mà nhân vật chính là anh và cô nhóc kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia giống như ngày hôm qua, trong màn hình mang theo sự ngây thơ và men say, nhìn qua cũng biết khiến người ta muốn bắt nạt. Cuối cùng anh giao lại máy cho trợ lý, sao chép tất cả ảnh chụp. Vâng, sau khi sao chép sẽ trực tiếp xóa bỏ đi chứ ạ? Không cần. Hoắc Lâm nhìn sang người chụp ảnh, hắn lãng phí thời gian nhiều như vậy, không nên để hắn về tay không. Trợ lý không dám làm trái, vội vàng lấy laptop sao chép tất cả ảnh. Sau khi làm xong mọi thứ, Hoắc Lâm gọi trợ lý trả máy ảnh cho đối phương, còn nói: thả người. Anh nói nhưng ánh mắt lại nhìn người chụp ảnh, nở một nụ cười cực kỳ nhã nhặn: nhưng tôi biết cậu là người thông minh, biết chuyện gì nên nói và chuyện gì không nên nói, cậu biết rõ đúng không? Anh còn đang cười nhưng người kia đã cảm thấy lạnh cả sống lưng. Kỳ thật việc này không phải được giao cho hắn, người thuê tìm anh trai hắn, nhưng anh trai hắn đang bận bịu chăm sóc chị dâu, cho nên việc này mới đến tay hắn. Hắn vừa mới vào thế giới này chưa được bao lâu, vẫn chưa biết rõ hết về các gia tộc, nhưng cứ cho lán chưa hiểu rõ thì cũng không khó nhìn ra người đàn ông trước mắt này chắc chắn không phải là người lương thiện, cho nên hắn không ngừng gật gật đầu. Hôm nay tôi chưa từng gặp qua ngài, cũng chưa từng nói chuyện gì với ngài. Tôi đã nhận tiền nên trực tiếp giao ảnh cho người ta, không cần nói bậy gì hết. Ý cười nơi khóe miệng Hoắc Lâm dần sâu hơn. Tốt, thông minh lắm. Sau khi thả người rời đi, trợ lý có chút không hiểu: ông chủ, cứ thả đi như vậy sao? Lỡ như là người bên nhà họ Hoắc thì sao? Không đâu. Hoắc Lâm biểu lộ rất thản nhiên. Trước đó mấy ngày, Hoắc phu nhân nhìn thấy anh chắc chắn còn đang rất tức giận. Mấy ngày nay, Hoắc tu thần đang ở chăm sóc bà ta, không có thời gian làm mấy chuyện nhàm chán đâu. Mà Hoắc tu thần cũng không ngu, hắn chụp hình thân mật của anh và nam nhị tiểu thư được gì? Mặc dù nhà họ Nam cố ý để nam tử thay nam châu gả qua nhà họ Hoắc, nhưng chuyện này thì bên nhà họ Hoắc không biết, cho nên anh và nam nhị tiểu thư có chuyện gì xảy ra thì cũng chẳng làm sao. Anh tin tưởng lời nói của tên chụp hình lén kia, đoán chừng là cô gái nào đó muốn theo đuổi anh nên bày ra mấy trò này, nên anh cũng không thể cho hắn xóa ảnh, cũng chính là mượn cơ hội này để đối phương hết hy vọng, bớt một người nhớ thương anh, anh cũng bớt phiền phức một chút. Trợ lý đoán không ra được suy nghĩ của anh, nghĩ nghĩ còn nói: hôm nay chỉ có hai cuộc họp nội bộ công ty, không gấp lắm, ngài muốn hoãn lại đến ngày mai không? Ngài muốn về nhà nghỉ ngơi một chút không? Tối hôm qua Hoắc Lâm bị bệnh mất ngủ, ai ở gần cũng biết, ngày thường anh phải thường xuyên dùng thuốc ngủ, nếu gặp chuyện cần phải xử lý thì anh có thể không ngủ mấy ngày liền. Ngày hôm qua anh lại ở cùng với con ma men nam tử, đoán chừng anh càng không thể nghỉ ngơi, cho nên trợ lý mới đề nghị anh về nhà nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ Hoắc Lâm lại cười cười lắc đầu: không cần, tối hôm qua tôi ngủ rất ngon. Hả? Ngạc nhiên không? Khóe miệng anh khẽ nhấc lên, ngón tay nhẹ nhàng đẩy gọng kính. Tôi cũng rất ngạc nhiên, bình thường anh phải uống thuốc ngủ mới ngủ được, vậy mà tối hôm qua ôm cô nhóc kia thì anh lại ngủ rất ngon, đến chính anh cũng không thể tưởng tượng nổi. Đây là lần đầu tiên cô đi cả đêm không về nhà. Sau khi lên xe taxi, đầu óc cô cũng bắt đầu tỉnh táo rất nhiều, có rất nhiều chuyện nghĩ không thông. Hôm qua Nam Châu rõ ràng cố ý không cho cô dùng xe không nhà, ý đồ không muốn cho tài xế trong nhà đi theo cô. Nếu cô đoán không sai, thì Nam Châu muốn bớt đi một nhân chứng. Còn về chuyện của Nam Châu muốn làm cái gì, cũng không khó đoán. Nam Châu mua chuộc người gia sư kia, muốn hắn dụ dỗ cô. Nếu tình huống bình thường, thì một cô gái xuất thân từ nông thôn ngây thơ như Nam Tử, nhất định sẽ không chịu nổi sự dụ dỗ đó. Cứ cho là ban đầu sẽ không có gì quá giới hạn, nhưng dần dần cũng sẽ bị dụ dỗ. Mà Tần dư cho cô uống ly nước kia, chắc chắn cũng là rượu tinh chế. Bằng không thì sao cô lại say đến mức không nhớ gì hết chứ? Cô cảm thấy Tần dư không bỏ thuốc vào ly rượu, vì nếu anh ta bỏ thuốc thì cô cũng cảm thấy không có cơ hội gặp Hoắc Lâm. Nhưng Nam Châu muốn anh ta chốt xe cô để làm gì? Muốn cô làm chuyện gì đó mất mặt, sau đó chuyện này sẽ chuyển đến tai người nhà họ Nam. Nam Từ mím mím môi, cho đến khi xe chạy tới nhà họ Nam cũng chưa thể nghĩ ra được. Cô còn nghĩ rằng lúc cô về nhà chắc chắn sẽ bị ba người lớn trong nhà chất vấn. Nhưng chuyện ngoài ý muốn chính là trong nhà không có người lớn. Dì Chu thấy cô về, lập tức lôi Nam Từ vào trong góc. Con bé này, sao tối hôm qua không về nhà? Nam Từ không trả lời mà ôm cánh tay dì Chu hỏi lại. Ông nội và ba mẹ con không có ở nhà hả dì? Hôm qua bọn họ đi dự tiệc, xế chiều hôm nay mới về. Nam Tử nghe xong lập tức thở hắt ra. Dì Chu cũng không buông tha cho cô, dùng sức gõ đầu cô một cái, hỏi: nói mau, rốt cuộc hôm qua có chuyện gì? Nếu như hôm qua dì không giúp con che giấu thì chị con chắc chắn phát hiện ra con không về nhà rồi đấy. Hai mắt Nam Tử lấp lánh. Dì giúp con thì sao? Dì Chu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trưởng cô. Con vừa tới cái nhà này nên cẩn thận một chút. Rốt cuộc hôm qua xảy ra chuyện gì mà con lớn ăn không về nhà? Nam Từ kể lại chuyện hôm qua cho dì Chu nghe, nhưng không nói ra sự nghi ngờ của mình đối với Nam Châu. Chỉ cường điệu nói Tần sư không đáng tin. Sau đó lại nói mình đụng phải Hoắc Lâm. Anh thấy cô uống quá nhiều, sợ ông nội lo lắng, nên cho cô ngủ ở bên nhà anh một đêm. Sau khi dì Chu nghe chuyện xảy ra, tâm tình thả lỏng một chút. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không khỏi nhíu mày đánh giá Nam Tử. Lúc nói chuyện, cô cũng không buông lời oán hận Nam Châu, chỉ đơn giản cảm thấy người gia sư Nam Châu giới thiệu có chút quái dị. Dì Chu trong lòng cảm thấy xót thương cho Nam Tử. Nghĩ cô bé tuổi còn nhỏ, tâm tư đơn giản, bị người ta sờ cho cũng không biết. Bà ta nhớ lại hôm qua, Nam Châu trở về với gương mặt có vẻ rất vui đi tìm Nam Tử. Nếu như không phải là trước đó, bà ta sẽ để sẵn một đôi giày của Nam Tử trước cửa nhà, lại dùng gối ôm giả làm người nằm trong chăn, thì đoán chừng lúc này Nam Châu đã đạt được mục đích của mình. Nam Châu chắc chắn là muốn người gia sư chuốc say Nam Tử để cô biến thành trò hề, sau đó khiến Nam lão gia tử và Nam lão gia chán ghét Nam Tử. Cũng may tối hôm qua nhà họ Nam phải đi dự tiệc, nếu không thì chuyện này đã bị lộ rồi. Sau khi Nam Tử nói chuyện với dì Chu xong thì quay về phòng, tranh thủ thay bộ đồ ngủ. Vô tình cô liếc ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên thấy Nam Châu đang hùng hùng hổ hổ bước xuống xe. Cô dừng động tác một chút, bắt đầu suy nghĩ thật nhanh. Mà bên kia, sau khi Nam Châu nhận được ảnh trong tay, trong nháy mắt tức giận đùng đùng. Cô ta mang theo sự tức giận về nhà họ Nam, hoàn toàn mất đi dáng vẻ của một tiểu thư lạnh lùng thường ngày, đạp cửa sầm một cái. Nam Từ, xong qua không về nhà? Nam Từ nằm trên giường, biểu hiện có chút co rúm sợ hãi, lúc nhìn Nam Châu còn lộ ra vẻ bất an. Em ngủ quên bên nhà người quen. Nam Châu cắn răng nhìn cô. Người quen là Hoắc Tam thiếu sao? Cô uống nhiều đến mức ngủ lại ở nhà người ta sao? Nam Từ giả bộ bất ngờ hỏi. Chị hai, sao chị biết em uống quá chén? Có phải người gia sư đó? Ánh mắt Nam Châu có chút lóe lên, nhưng cô cũng không thèm để ý, nói thẳng. Đừng có lôi người khác vào. Cô nói xem, có phải là Hoắc Tam thiếu không? Hoắc Tam thiếu? Chị đang nói đến chú Hoắc Lâm sao? Em đúng là có ngủ lại nhà. Vừa nghe thấy Nam Tử thừa nhận, tất cả máu huyết trong người Nam Châu lập tức tăng vọt lên đỉnh đầu. Cô là cái thá gì chứ? Chú Hoắc Lâm? Tại sao trước kia tôi không nhìn ra tâm cơ của cô lớn như vậy nhỉ? Lại còn dám tiếp cận Tam thiếu nữa à? Tam Châu tức muốn điên rồi. Hôm qua cô ta chỉ muốn Tần sư chốt say Nam Tử. Cô ta còn sắp xếp người chụp lén, dự định chụp vài tấm ảnh Tần sư và Nam Tử có cử chỉ thân mật, sau đó đưa ảnh chụp cho người nhà họ Nam xem. Ông nội xưa này làm việc lúc nào cũng đặt lợi ích lên hàng đầu. Hiện tại ông nội chiếu cố nam tử như vậy cũng bởi vì nam tử sẽ thay cô gả vào nhà họ Hoắc, duy trì mối quan hệ giữa hai nhà Hoắc Nam. Đương nhiên, Nam Châu cũng sẽ không làm to chuyện. Cô ta chỉ có mưu đồ để cho ông nội và ba Nam điều tra xem nam tử bị người ta dụ dỗ hay là ngu ngốc. Đến lúc đó, mặc dù ông nội không bỏ rơi nam tử, nhưng đáy lòng sẽ chán ghét nam tử. Như vậy, coi như sau này nam tử được gả vào nhà họ Hoắc, thì tất cả mọi thứ của nhà họ Nam sẽ là của cô ta. Thế nhưng, có ai lường trước được việc Tần Dư chơi cô ta? Nhưng bởi vì người chụp lén có nói là chụp được vài tấm thú vị, cho nên ban đầu cô ta nghĩ Tần Dư chỉ nói đùa thôi. Bởi vậy sáng hôm nay, cô ta lập tức hí hửng xem ảnh. Ai mà biết được Nam Châu lại bị sốc đến mức này. Đúng là trong tấm ảnh là những cử chỉ thân mật của nam tử với một người đàn ông. Nhưng người đàn ông đó không ai khác là Hoắc Lâm, mà Hoắc Lâm lại là người Nam Châu yêu. Mặc dù Nam Châu có thể thuyết phục ông nội để cuộc hôn nhân này qua nam tử, cũng bởi vì cô ta nói với ông nội rằng cô ta thích Hoắc Lâm. Ông nội luôn luôn đặt lợi lên hàng đầu, mà mối quan hệ giữa hai nhà Hoắc Nam là điều đầu tiên cần phải giữ bền vững. Nhưng nếu như bây giờ có hai tầng thì chẳng phải càng kiên cố hơn sao? Huống chi Hoắc Lâm đã sớm tách biệt với nhà họ Hoắc, thậm chí hiện tại đã có chỗ đứng và địa vị ngang hàng với nhà họ Hoắc. Cô ta lợi dụng loại tâm lý này với ông nội, cho nên mới xảy ra tình cảnh hiện tại. Đương nhiên, chuyện này cũng tạo điều kiện cho cô ta yên tâm nghĩ cách tiếp cận Hoắc Lâm. Nhưng hiện tại, cái con nhóc nào quê này lại thân mật với Hoắc Lâm. Trong tấm hình, Hoắc Lâm còn một mực ôm nam tử, động tác cực kỳ dịu dàng. Cái này sao có thể không khiến cô ta ghen ghét được đây? Cho nên hôm nay, cô ta hành động thiếu suy nghĩ, nhưng cũng không hối hận. Nam Châu mắng nhiếc nam tử như thế này, cũng coi như không nể mặt nể mũi nam tử. May mắn là trong nhà không có người lớn, chứ nếu như có ông nội và ba nam ở nhà, thì Nam Châu đâu có thể nói chuyện thiếu suy nghĩ như vậy. Nghĩ tới đây, Nam Châu dùng giọng điệu miệt thị và trào phúng, đi về phía trước hai bước, tiến sát gần nam tử. Tôi cảnh cáo cô, những gì cô nhận được từ nhà họ Nam đều là của tôi. Tôi bố thí cho cô thì cô có thể nhận. Những gì tôi không cho cô động tới mà cô vẫn một mực muốn động thì tôi chắc chắn không bỏ qua cho cô đâu. Ngày hôm nay vì cô vi phạm lần đầu, cho nên tôi chỉ lên tiếng cảnh cáo cho cô biết. Nhưng nếu như lần sau tôi phát hiện ra cô dụ dỗ quyến rũ Hoắc Tam thiếu, thì cuộc đời nhị tiểu thư của nhà họ Nam coi như cũng chấm hết. Nam tử không nhúc nhích, giống như bị hù dọa, môi run rẩy, yếu ớt nói: chị hai, chị hiểu lầm em rồi, em thật sự không có. Cứ biết điều như vậy là được. Nam Châu không muốn nói với nam tử nữa, chỉ trừng cô một cái hết sức quay lại người rời đi. Nam tử thấy Nam Châu đã đi xa, mới bắt đầu lấy điện thoại ra, từ trong chăn, nghẹn ngào mở miệng: ông nội, chuyện về sau người gia sư kia con phải làm phiền ông nội rồi. Chị hai hiểu lầm con. Chị hai có lẽ thật sự không thích con. Con không dám làm phiền chị hai nữa. Người ở đầu bên kia của điện thoại chính là nam lão gia tử. Ông trầm mặc thật lâu, cuối cùng trầm giọng nói: ừ, ông nội biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, nam tử bất an xuống giường đóng cửa phòng lại. Sau khi khóa cửa phòng lại thì miệng của cô cũng thay đổi. Đúng vậy, cô cố ý. Mặc dù cô không biết kế hoạch của Nam Châu là gì, nhưng bà nãy thấy dáng vẻ nổi giận đùng đùng của cô Nam Châu, nghĩ chắc chắn sẽ tìm đến cô gây chuyện. Cô cố ý điện thoại cho nam lão gia tử, đơn giản nói qua chuyện Nam Châu giới thiệu người gia sư kia hẹn cô ở quán bar. Chỉ là cô ngây thơ không biết gì nên mới uống ly nước pha rượu, dẫn đến chuyện cô bị say. Kết quả còn chưa nói xong thì Nam Châu xông vào. Cô cơ bản chỉ là muốn nghe Nam Châu nói gì, nhưng nào nghĩ cô ta lại xúc động như vậy, trực tiếp để lộ hồ sơ. Nam tử lập tức thuận nước đẩy thuyền, trước tiên đã biết được mục đích thật sự của Nam Châu. Còn những cái khác, nam tử suy nghĩ lại lời nói và biểu hiện của Nam Châu, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Nam Châu thích Hoắc Lâm, người đàn ông đáng sợ đó lại hợp khẩu vị của Nam Châu. Nghĩ đến đây, nam tử không nhịn được dùng mình một cái. Ngày đó nam tử cố ý làm vậy chỉ là muốn nam lão gia tử sẽ giáo huấn Nam Châu vài câu để cô ta bớt kiếm chuyện với cô. Nhưng cô không nghĩ chính là việc sáng sớm ngày hôm sau, ngay trên bàn cơm, nam lão gia tử nói thẳng muốn phái Nam Châu ra nước ngoài giám sát nhà máy, Nam Châu ngẩn người, nhìn Nam Lão Gia Tử hỏi. Ông nội, nhà máy ông nội nói có phải cái nhà máy ở Nam Phi không ạ? Nam Lão Gia Tử còn chưa nói gì. Bà Nam nhíu nhíu mày, mẹ Nam phản ứng kịch liệt, trực tiếp cao giọng. Ba, bên kia không phải đã có người quản lý rồi sao? Sao đột nhiên lại muốn cho qua đó? Mà hoàn cảnh sống bên kia... Ba biết. Nam Lão Gia Tử cắt đứt lời mẹ Nam, ánh mắt quét qua Nam Châu. Nhà họ Nam chúng ta từ xưa đến nay đều thưởng phạt rất công bằng. Châu Châu hiểu ý ông nội chứ? Nam Châu cắn cắn môi, đáy lòng đã đại khái đoán ra được việc Nam Tử tố cáo cô ta. Nghĩ nghĩ, cảm xúc nhất thời không kiềm chế được, hai hốc mắt đỏ ửng. Ông nội, em gái nói gì với ông nội? Con biết tính tình của con đối với em gái không tốt, có thể trong lúc vô tình làm chuyện không phải với em gái. Nhưng ông nội cũng phải cho con cơ hội giải thích chứ. Không thể ngay lập tức phán quyết con có tội như vậy được. Nam Châu nói, còn làm bộ nhìn Nam Tử, nhìn cực kỳ đau lòng, nói với cô. Nam Tử, có phải em cảm thấy người trong nhà tốt với chị hơn em, cho nên em tủi thân không? Nếu là vậy, thì có thể nói với chị. Đâu cần bịa chuyện với ông nội hại chị chứ. Nói xong, không để cho Nam Tử có cơ hội lên tiếng, tiếp tục thút thít với Nam Lão Gia Tử. Ông nội, con là một tay ông nội nuôi lớn, còn như thế nào không phải ông nội là người hiểu con nhất sao? Cứ cho là con làm sai chuyện gì đi, thì đó chắc chắn là vô tình thôi, ông nội phải tin con. Nam Tử nhìn thấy vở kịch của Nam Châu, cực kỳ muốn vỗ tay tán thưởng. Cô còn cho rằng là kỹ năng diễn xuất của cô thay đổi, không ngờ so với Nam Châu thì cô còn kém rất xa. May mắn hôm qua Nam Lão Gia Tử đã trực tiếp nghe được những gì Nam Châu nói, cho nên ông mới sai người âm thầm điều tra. Nếu không thì sáng nay sao có thể được chứng kiến màn kịch hấp dẫn như vậy. Nghĩ tới đây, Nam Tử khẽ nhếch khóe miệng. Một lát sau, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng đầy cảm xúc bi thương. Chị hai, em không hiểu chị đang nói cái gì. Em... Nam Lão Gia Tử hất tay một cái. Nam Tử lập tức im lặng, cúi đầu xuống, cả người giống như một con thỏ nhỏ, yếu đuối lại bất lực. So với cô thì biểu hiện lúc vừa nãy của Nam Châu sốc nổi hơn nhiều. Nam Lão Gia Tử cũng không mù, huống hồ ông đã cho người điều tra rõ nguyên nhân của sự việc. Lúc này không nói ra chính là muốn trừ lại một chút mặt mũi cho Nam Châu. Rồi lại một chút, ông mở miệng với thâm ý khác. Châu Châu, còn có nhớ khi còn bé, ông nội đã cầm tay chỉ dạy cho con rất nhiều thứ. Ông nội đã nói với con rất nhiều lần, nhà họ Nam chúng ta ngoài việc nổi danh ở trong nước thì cũng phải giỏi cả việc đối ngoại. Mặc dù lời nói của Nam Lão Gia Tử không rõ ràng, nhưng với người thông minh như Nam Châu thì chắc chắn sẽ hiểu rõ ý của ông. Quả nhiên lời vừa nói ra thì sắc mặt của Nam Châu lập tức thay đổi. Cô ta cắn môi, trầm mặc thật lâu, cuối cùng cố ép sặn ra nụ cười với ông nội. Ông nội, con nghe lời ông nội, con sẽ qua Nam Phi giám sát nhà máy. Lúc cô ta nói chuyện, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nam Tử. Nhưng chuyện gì cũng có giới hạn của nó đúng không nội? Con biết, con muốn biết, con phải ở bên kia bao lâu? 3 tháng. Mẹ Nam nghe xong, hít một hơi thật sâu. Ai cũng biết, hoàn cảnh bên Nam Phi rất khó khăn. Nếu như được, bà ta cũng không muốn con gái mình qua bên kia. Bây giờ Nam Lão Gia Tử lại muốn Nam cho qua đó 3 tháng sao? Vừa nghĩ tới đó, mẹ Nam vội vã mở miệng. Ba, Châu Châu từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ rời khỏi nhà căn nhà này. Chuyện này, nếu con có thắc mắc, vậy thì ba để con qua đó cùng nó. Giọng nói của Nam Lão Gia Tử rất trầm ổn, nhưng người sáng suốt sẽ nhìn ra ông đã bắt đầu tức giận rồi. Nam Châu vội vàng đè tay mẹ Nam lại, lắc lắc đầu. Sau khi ăn cơm xong, Nam Châu lập tức lên lầu chuẩn bị hành lý. Lúc đi ngang qua Nam Tử, cô ta còn mỉm cười vỗ bả vai của Nam Tử, giống như chị em thân thiết, rất thân mật tiến đến sát Nam Tử nói chuyện. Đừng tưởng cô thắng tôi lần này thì sẽ thắng toàn bộ. 3 tháng sau gặp lại cô. Ha ha, hy vọng đến lúc đó cô sẽ lợi hại hơn bây giờ. Nếu không thì tôi chơi mãi vẫn chưa hết chán đâu. Nói xong, cô ta chậm rãi rời đi. Nam Tử nhìn bóng lưng của cô ta, trong lòng thầm thở hắt ra một tiếng. Nam Châu rõ ràng là đang chơi trò tâm lý với cô, nhưng cũng đáng tiếc là chưa chắc 3 tháng sau cô còn ở lại nhà họ Nam. Cứ coi như cô vẫn còn ở lại nhà họ Nam thì đến lúc đó chắc chắn cô sẽ mạnh mẽ hơn bây giờ. Đến lúc đó, ai chơi ai vẫn không nói trước được đâu. Nam lão gia tử không bố trí giả sư về dạy học, mà là dẫn nam tử đến trường học tư nhân tương đối nổi tiếng. Cái gọi là trường học tư nhân thật ra chính là trường luyện thi mắc tiền. Trừ những chương trình học bên ngoài thì còn có những lớp cầm kỳ thi họa cho các tiểu thư con nhà giàu. Ban đầu, nam lão gia tử không đưa cô đến đây vì sợ nam tử quá mức đơn giản, không có một thái độ và thần thái của một tiểu thư nhà giàu. Nhưng qua vài lần, ông phát hiện nam tử không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài, mà xem ra đầu óc của cô cũng thông minh hơn Nam Châu. Như vậy, chỉ bằng bây giờ đưa cô ra ngoài, gặp nhiều người hơn một chút, học hỏi thêm kinh nghiệm. Chỗ nào có người trẻ tụ tập, thường có nhiều đời nữa chủ đề nói chuyện, bồi dưỡng tình cảm một chút. Nói không chừng sau này còn giúp ích được cho nhà họ Nam. Ông để nam tử tự chọn lớp học cho mình. Nam tử suy nghĩ hai ngày, cuối cùng cô chọn khiêu vũ, cờ vây và tiếng nước ngoài. Thời gian còn lại cô đều tập trung cho chương trình học cao trung. Thời gian đi học đối với nam tử mà nó cực kỳ mới mẻ, cho nên một tháng chớp mắt đã đi qua. Ngày ngày sau giờ học, cô cũng không trực tiếp về nhà, mà nói tài xế thả cô xuống chỗ khu mua sắm gần đó. Sau đó nói mình muốn đi dạo một vòng, bảo tài xế đi trước. Nhưng không nghĩ tới, cô vừa mới vào cửa hàng chưa được bao lâu lại gặp bạn học cùng trường, đồng thời cũng là người lúc nào cũng muốn kiếm chuyện với cô. Cô ta tên là Lưu Lâm Lâm, cũng cỡ tuổi cô, học chung lớp múa với nam tử. Có vẻ như cô ta có mối quan hệ khá tốt với Nam Châu, cho nên lần đầu tiên gặp nam tử đã lập tức nhận ra cô. Rồi từ đó về sau, lúc nào cũng kiếm chuyện gây sự với cô. Gặp cô thì lập tức châm chọc khiêu khích, khiến nam tử cảm thấy cực kỳ phiền phức. Nhưng nam tử cũng biết rõ tình cảnh của mình, cho nên lúc nào tránh được thì cô sẽ tránh, tránh không được thì chỉ nhẹ nhàng nói lại một hai câu. Dù sao mỗi lời nói, mỗi hành động của cô đều đại diện cho nhà họ Nam. Nam lão già tử cũng không có khả năng giúp đỡ cô tránh được việc bị người khác khi dễ. Lúc này Lưu Lâm Lâm nhìn thấy cô lại dở giọng chế giễu. À, đây không phải là nhị tiểu thư của nhà họ Nam sao? Sao lại đến đây mua quần áo rồi? Tôi nhớ không lầm, quần áo của chị Nam Châu toàn là đồ hiệu thôi mà. Cô là em gái, không phải cũng được ưu đãi này sao? Nam tử cười cười. Vậy cô là bạn thân của chị tôi đúng không? Không phải cũng được ưu đãi này à? Hai bên kẻ tám lạng người nửa cân, đứng tại đây, lên giọng trò phúng lẫn nhau. Lâu Lâm Lâm nghe xong, sắc mặt cứng đờ, cũng không để ý nhiều lại nói. Chỉ là tôi ở nhà chán quá, nên ra ngoài nghe dạo chơi thôi. Vậy tôi cũng thế. Nam tử tiếp tục mỉm cười. Lâu Lâm Lâm nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của nam tử, bực bội mà không phát tiết được. Cô ta chỉ dám trừng mắt dữ tợn nhìn nam tử. Lúc này cách đó không xa, bỗng nhiên có một bà điên tóc tai bù xù lảo đảo chạy tới. Quần áo bà điên trông rất bẩn thỉu, trong miệng còn niệm niệm lải nhải tiếng địa phương. Lâu Lâm Lâm ghét bỏ lùi về sau hai bước, sau đó đảo mắt nhìn nam tử, bỗng nhiên trong đầu có kế hoạch. Aya, nam tử, nghe nói cô lớn lên ở vùng nông thôn trong khe núi đúng không? Cô nhanh qua nghe bà điên kia nói tiếng địa phương gì kia, không chừng là tiếng chỗ thôn cô. Tôi trông bà ta cũng rất gấp, cô lương thiện như vậy sao không qua giúp? Nam tử nhíu nhíu mày, giọng nói của Lâu Lâm cực kỳ lớn, khiến những người trong cửa hàng cũng nghe được. Chưa biết chừng trong đó có người nhận ra người nhà họ Nam. Lúc này cô chắc chắn không thể làm lớn chuyện, khiến nhà họ Nam bị mất mặt. Nhưng mà nam tử nhìn người đàn bà kia một chút, trong đáy lòng bỗng nhiên nổi lên cảm giác thương hại, nhất là khi thấy quần áo bà ta rách rưới, cảm thấy có điểm giống như mình lúc trước. Được rồi, cứ lên hỏi xem đối phương xảy ra chuyện gì. Cô tiến lên mấy bước, cười hỏi người đàn bà kia. Dì có chuyện gì sao? Dì nói đi, nhiều khi con giúp được dì đấy. Người đàn bà kia tiếp tục nói một đống. Nam tử không khỏi kinh ngạc nhíu mày, sau đó bắt đầu đối thoại với đối phương. Lâu Lâm Lâm ở bên này đã giấu lấy điện thoại di động ra quay lại được, trong lòng không khỏi chế giễu. Quả như là đầu nhà quê, lúc này lại sổ tiếng địa phương ra như thế. Đến lúc đó cô ta đưa bạn bè coi video này thì sẽ thế nào nhỉ? Người nhà họ Nam sẽ thấy mất mặt, trừng phạt nam tử. Cái này cũng coi như là báo thù cho chị Nam Châu. Đang nghĩ ngợi thì cách đó không xa có một người đàn ông chạy lại. Người kia mặc đơn giản nhưng tướng mạo là cực kỳ tuấn tú. Lâu Lâm Lâm chỉ nhìn người đó một chút đã nhận ra ngay là công tử nhà họ Chu, Chu Khởi.